Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 938, C938, tham kiến trưởng giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hỏa phượng mã số 007 chủ nhân, Lâm Lăng. Chiến lực, thượng cổ thần điểu, không có cách nào đánh giá. Kỹ năng công kích, luyện ngục hỏa hải, tinh hỏa thiêu nguyên. Thiên phú, tắm lửa tái sinh, ấu trùng tiến hóa, nhìn thông tin trên bảng dữ liệu làm Lâm Lăng âm thầm gật đầu. Tuy nói chiến lực không có cách nào để đánh giá, nhưng thần thú hỏa hệ này một khi phát huy chiến lực tất nhiên sẽ không yếu đến nỗi nào. Sau đó, sự chú ý của Lâm Lăng chuyển đến con lôi đỉnh ong mật kia. Đối với nhu cầu nghề nghiệp từ trước đến nay của hắn, không thể nghi ngờ là con ong nhỏ này càng có tác dụng ám sát. Tuy nhiên, mô hình tiến hóa của hệ thống hiện nay đã được nâng cấp thành hệ thống thôn phiện. Nếu muốn trở nên mạnh hơn chỉ có thể tìm kiếm một ít sinh mệnh cường đại để tiến hành thôn phệ tiến hóa. Mặc dù tiết kiệm một khoản tiền lớn, nhưng trong thời gian này chắc chắn sẽ tiêu thụ rất nhiều năng lượng. Với mấy con hung thú của hòn đảo Cửu Huyền Tông, chỉ sợ khó có thể thôn phệ sủng vật. Chỉ có thể đợi vài ngày nữa hoàn thành nghi thức sắc phong của thánh tử, lại ra bên ngoài du hành một chút. Lâm Lăng thấp giọng lẩm bẩm, bắt đầu lên kế hoạch. Đối với đại lục thương khung thời viễn cổ, thật sự hắn cũng cảm thấy rất tò mò. Mảnh đất rộng lớn này, trong đó tồn tại các loại cơ duyên và tài nguyên so với đại lục thương khung của nhân loại vạn năm sau, tất nhiên là vô cùng phong phú. Ôm tâm niệm như vậy rồi Lâm Lăng tiến vào trạng thái tu luyện. Suốt mấy ngày liền hắn đều ở trong không gian trong tháp, không đi ra ngoài nửa bước. Bầu không khí của Cửu Huyền Tông cũng trở nên nhẹ nhàng như thường lệ. Cho đến ngày thứ năm, sáng sớm, một tiếng chuông du dương âm trầm vang lên. Nhất thời nhiệt độ trong không khí ở tông môn tăng vọt. Giống như tất cả mọi người đang chờ đợi ngày này đến. Không gian bên trong tháp, Lâm Lăng đang muốn truyền tống ra ngoài trưởng giáo Hầu Thiên Thành đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Tham kiến trưởng giáo, Lâm Lăng chắp tay thành quyền, hành lễ với trưởng giáo. Hôm nay là nghi thức sắc phong, làm thánh tử của Cửu Huyền Tông phải chú ý hình tượng một chút. Ánh mắt Hầu Thiên Thành đánh giá cách Lâm Lăng ăn mặc rồi cười ha hả nói. Nói xong, bàn tay hắn xoay từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một bộ trang phục tông môn đầy hoa lệ. Đây là quần áo mà mấy ngày trước bổn tọa cho người đi may, làm từ tơ tằm của Tử Kim Huyền Trùng chế tạo mà thành, không dễ bị hư hỏng, sức phòng ngự cực kỳ mạnh. Cách chương